trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời mỗi con người có lúc thăng trầm, có lúc đau khổ, hạnh phúc. Dù thế nào, con người cũng cần có nghị lực để vượt qua hoàn cảnh, để sống, để yêu và hy vọng. Tác giả Thanh Giang gửi gắm thông điệp này qua truyện ngắn Trăng Muộn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tiễn Ngọc về thành phố dự hội nghị mừng công, tâm u ái nhắc đi nhắc lại. Tiện dịp Ngọc nên nghỉ phép mấy năm trường để mẹ già mong nhớ. Quẩn cảm kích thân tình, Ngọc hồn nhiên đùa cợt. Cảm ơn thủ trưởng. Tôi nhắc lời thủ trưởng cùng cấp phó. Tôi thủ trưởng gì đồng chí? Đương nhiên là lời nhắc bồi của Tâm gieo lòng Ngọc mối cảm hoài. Một con người mặt Phật, đôi mắt dài trầm lặng, lắm lúc khét bớt như nhìn ngược về tâm hồn, ẩn giấu, dồn nén tâm tư, giải tỏa muộn phiền. Tâm là một trong số cán bộ có mặt từ những ngày đầu khai sơn phá thạch. Một vùng quan giả, ở nhà tranh vách nứa, rắn độc, mũi độc, đĩa dắt lên khên. Đêm xuống núi rừng âm u, dưỡng hú, cọp gầm. Nào lo quản giáo hàng trăm sĩ quan chế độ cũ, rồi luân chuyển phạm nhân hình sự tăng lên ngày càng đông. Nào lo cải tạo vùng quan mạc thành cơ ngơi trù phú, mỹ quan, đảm bảo nuôi sống hàng ngàn con người. Khi được trả quyền công dân, người về quê làm ăn lương thiện, người xuất biên theo diện HO, tung bay như chim trời. Còn anh đồng sự bám trụ lâu dài với vùng đất, chó ăn đá, gà ăn sỏi. Đa đoàn trách nhiệm quên tuổi xanh, cải biên thành ngữ, người ăn cơm, đời ăn quả. Sau hội nghị, Ngọc về nhà nghỉ phép. Người mẹ mừng rỡ, lo làm miếng ngon, bồi dưỡng con gái cưng, rồi than phiền. Phải hồi đó biết cái ngành của con có ngày dời tuốt lên cái miệt khỉ ho cò gái, không đời nào ba má cho con đi công an đâu. Nhớ hồi mấy chú công an và tiếp quản đến nhà thăm má là cơ sở. Ngọc sợ lắm. Dù biết là công an mình, Ngọc cũng khó cảm tình, nếu không nói là ghét. Chắc vậy nên trời phạt khiến Ngọc nghe lời má khi mấy chú xin dám từ bỏ ước mơ áo trắng bác sĩ, mặc áo vàng công an. Người ta bảo ghét của nào, trời trao của nấy, cho đáng kiếp. Ngọc tự giễu mình rồi cười ngất, gương mặt thanh tú rạng rỡ với làn môi đầy đặn, ánh mắt dịu hiền, làn da trắng mịn. Một vẻ đẹp thầm kín trong tư chất đôn hậu, hài hòa, với thể hình thon thả, trông Ngọc phong độ như một nữ bác sĩ. Ghét mà ở biệt trên đó à? Người mẹ xích xoa. Hồi mới lên nghe người ta hát đồng dao mà mình cũng rủng chí. Hát rằng lấy chồng về miệt núi rừng, rừng dây núi bủa, mây dần đêm đen, thương anh nhưng cũng thương đèn. Tình yêu tối quá để riêng em khóc thầm. Đêm quờ trúng khói đá lạnh căm căm. Ôi anh ơi là anh ơi, anh nằm nơi mô. Ngọc lại cười rũ rượi. Mẹ hiền cười theo rồi thở dài than vắn. Tuổi gần 40, lỡ thời rồi đó con gái ơi. Ở rừng riết rồi ở giá suốt đời. Ngọc chép miệng. Muốn về lắm mà không đành má ơi. Bao năm trường đổ mồ hôi sôi nước mắt và cả máu. Con người được cải tạo, quan mạc thành làng mới. Ngoài nhà cửa khang trang, công trình mỹ thuật văn hóa tinh thần tài hoa đặc biệt là còn xây dựng hệ thống đập thủy điện thắp sáng cho cả vùng đất từ ngàn đời tình yêu tối quá, nên tình đất ngày càng sâu nặng, tình người chan hòa mật thiết gắn bó là duyên nợ. Rồi con gái má như câu lo bảy, lo ba, lo già hết duyên. Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Ngọc hát tiếp rồi nũng nịu. Cũng tại câu hát, chồng gần không lấy, để lấy chồng xa, mai khi cha yếu mẹ già, bát cơm ai đỡ, bộ kỹ trà ai dâng. Mà quanh con toàn người xứ xa, hiểu tâm lý mình kén chồng khác xứ, mấy ảnh né, trở lại làm mai làm mối. Người ngoài ngành ai cũng ngại công an, cái ngành làm người ta sợ, con nít người ta dọa, công an bắt là nó nín khe. Ngọc lại cười ngặt nghẽo. Bà mẹ dầm trán con mắng yêu. Mồ tổ mày, ai biểu hồi đó chịu đi chứ ai ép. Già kén kẹn hôm, giờ ấu quá. Thôi, cống hiến đời con gái vậy đủ rồi, xin chuyển về thành phố để còn có cơ hội. Ngọc nghe có lý, cười mẩm mỉm. Đêm ấy hai mẹ con đắp chung chăn, thì thầm chuyện tình duyên con gái. Ô, chị Ngọc về, chị Ngọc về. Cô Ngọc về, cô về. Tiếng reo mừng ngọt ngào dậy lên dài theo những khu nhà xây bề thế như một nông trường. Ngọc nghe bồi hồi rung cảm giữa ngời ngời ánh mắt nhìn nồng ấm triều mến. Khỏi khu nhà hạnh phúc tới nhà mẫu giáo, đàn trẻ nít lẩm đẩm chạy ra đã đớt reo mừng. Má Nhọc về, má Nhọc về. Ngọc hạ túi sách, phân phát quà cho các con. Cô phụ trách điều khiển các em hát bài hát mới, mừng má Ngọc. Nghe bầy trẻ líu lo, lòng Ngọc vui tràn trề. Giai điệu mới thay câu hát quan mạc xưa. Mây dần đêm đen, rừng ánh mắt thắp lửa tình yêu qua thời, tình yêu tối quá. Mừng rỡ, hàng quyên nồng nhiệt mấy rồi cũng tàn. Ngọc về phòng riêng, một căn phòng ở lầu 3 trong cao ốc 5 tầng. Ba bề bốn bên cửa kính trong suốt, nhìn ra một vùng rừng núi mênh mông hiu quạnh, lan tỏa khí lạnh buổi chiều sương thâm u. Tâm trạng gái lỡ thời, bấy lâu ngủ quên. Mẹ Hiền đánh thức cho nôn nao. Già hết duyên. Ngủ bên má mà nhớ về miền đất mới, nhớ những khu vườn xanh mùa thu qua trái, những đêm liên quan ca hát cùng những thân phận lầm lỡ vui chan hòa. Tình đời như phao cứu sinh, bồng bềnh giữa dòng những thân phận lỡ lầm bất hạnh, quan khiên, khiến cho lòng nhân hậu khẩm đầy tình thương yêu. Nhớ Trâm, cô gái con nhà danh giá, đẹp mỹ miều, khổ thay cho nhan sắc, chim sa cá lụy, ong bướm rụ quến, không đủ bản lĩnh tự vệ, Trâm sa vào đường dây làm mối dẫn gái, nhưng thực sự là bình phong cho một tổ chức buôn lậu ma túy cỡ bự. Khi đổ bể, kẻ có thân thế luồn lọt dòng pháp luật trơn như lương. Trâm 20 tuổi, lãnh đủ 20 năm trọng án. Quốc ức, tổn thương nhân cách, xấu hổ, hối hận, toan tự sát. Từng gần gũi cảm thông, Ngọc kịp thời ngăn chặn. Mối đồng cảm tâm hồn bao dung, dị tha, cứu rỗi. Trâm dương lên hướng thiện và cảm tình đường đời hiểm hóc. Riêng phận mình muộn màng tình duyên, Ngọc càng quan tâm tác thành duyên hạnh phúc cho nhiều lứa đôi, mà giờ đây trong cộng đồng có khu gia đình, có nhà trẻ và lớp mẫu giáo. Ngọc bước ra ban công nơi đặt bộ bàn cẩm thạch, ngồi ngắm nhìn khói lam chiều dương mái ấm. Gian lồng hồ hệ thống đập thủy điện chợt xuất hiện đàn thiên nga nhẫn nhơ bơi lượn quanh những hoa súng đài sen cho cảm xúc thêm phần thơ mộng. Giờ này trong từng căn hộ, vợ chồng con cái đang bên mâm cơm đoàn tụ ấm cúng. Một liên tưởng làm Ngọc vui lây cho lòng chạnh bâng khuâng. Hoàng hôn rề rà dấn dương khoảnh khắc ráng hồng. Vừa lúc, hàng đèn kết hình qua trinh nữ hoàng cung bật sáng, ánh điện trắng ngà, lồng hồ mênh mông lung linh ánh đèn, chen ánh sao cùng những đền đài tráng lệ trông như lãnh địa trù phú của một vương quốc châu lục nào. Bất giác, Ngọc nhìn lên tượng đài Bác Hồ màu trắng lồng lộng không gian, tỏa khí thiên ấm áp cỏ cây hoa lá đẫm sương ngàn. Quanh chân tượng đài xưa là dùng sỏi đá khô cằn, giờ thành lòng hồ, thủy sinh vật phù du lan tràn nuôi sống muôn loài, cả rồng rêu và đá. Từ cổ quan mạc sinh thành làng mới, phục sinh hàng vạn con người hướng thiện hòa nhập vào dòng đời như chim trời tung bay. Thấm đẫm nguồn vui nhân gian, Ngọc cảm nhận hạnh phúc dâng hiến tuổi xuân ngọt ngào, dù mình cùng đồng sự ăn chịu với đất này cho đến bao giờ. Thì ra ngồi một mình, nghiền ngẫm nhân trí, lời danh, đức hạnh, biết mình, yêu mình, Ngọc nghe hồn thanh cao yêu đời. Bất chợt Tâm xuất hiện, vừa chạm mặt đã lên tiếng thay lời chào. Sao không ở nhà nghỉ phép mà lên sớm thế? Muốn dậy mà không dậy. Ngọc đáp trỏng, cười hiền, ra hiệu cho Tâm ngồi đối diện, phân trần. Gần gũi má mới mấy hôm, nói cạn chuyện tình duyên rồi, nhàn cư, tay chân thừa thải. Dạo phố người đông đúc, nhưng mắt nhìn xa lạ. Môi trường cũ cũng lạ, đủ thứ lạ quyến rũ người ta đua nhau hưởng thụ. Còn người quen lâu gặp cũng lạ. Mới hay câu ở đâu quen đó thật chí lý. Nghĩ tội, má hết lời cầm giữ. Thôi đành dối mẹ, lên sớm xin chuyển về nhanh. Chẳng qua ở đâu quen đó, cũng là nhớ đó. Nhớ ai? Tâm hỏi nột. Nhớ đất, bỗng nhớ một thân phận ám ảnh. Ngọc hỏi. Nhỏ Trâm thế nào? Bố trí coi thư viện, mặt đỡ u sầu. Nghe chị em nói đêm hơ hay gọi chị Ngọc. Tội quá, làm lỡ thường ngoài ý muốn. Ngọc thở dài. Làm lỡ thành nạn nhân. Ở đời bất công ngó thấy mà pháp luật vẫn bị qua mặt. Còn mình thì mở lòng nhân hậu cu mang hoài không biết đến bao giờ. Nghe giọng Ngọc buồn buồn, Tâm nói lãng cho khuây. Sao bảo ghét của nào trời trao của nấy? Thì nói túng vậy cho vui mà. Ngọc cười hiền rồi trầm giọng ấm áp. Thực ra không có tình yêu không dấn thân nổi đâu. Càng đầy thử thách tình yêu càng bền. Câu nói đa nghĩa gợi cảm, Tâm định hưởng ứng nhưng rồi lặng thinh nghĩ ngợi. Trên gương mặt xương sạm màu nắng gió, đôi mắt dài nhìn ra đêm sương mông lung. Trước Ngọc, cô gái Nam Bộ, thành kiến lấy chồng người Bắc, Tâm càng giữ kẻ, chăm sóc như em gái, cầu tích cực làm mai. Hiển nhiên, một vẻ đẹp đôn hậu, nết na, giàu nữ tính, duyên thầm ai mà không cảm, đôi khi nhìn trộm mà thêm sao xuyến lòng. Và hễ bị bắt gặp, đôi mắt đa tình dọi ngó lãng ra mênh mông, vẻ mặt sườn sượng xa buồn đến tội nghiệp. Anh Tâm không định giày phép sao? Ngọc phá tan im lặng. Không. Ngọc chẳng vừa nói, càng dày thử thách tình yêu càng bền. Giờ chỉ yêu ngành, yêu con người trách nhiệm cu mang và yêu đất này. Riêng tư kể số gì? Quả Tâm yêu đất như người yêu, bẵng vài năm không về phép quê Thanh Hóa. Người yêu hứa hôn đi lấy chồng, anh âm thầm vùi chôn nỗi đau, cộng hưởng nỗi lo, khuôn mặt đen sạm nắng mưa, sớm hằn lên những đường nhăn, 40 mà trông già trước tuổi. Từ bao lâu xúc cảm Tâm mang tâm trạng buồn tình, hận đời, thí thân, nay được dịp, Ngọc dịu dàng, san sẻ. Đành rằng yêu công việc và làm tốt việc mình đang làm là trước hết, nhưng mình phải yêu mình. Sao riêng tư kể số gì? Con người tự biết mình phải điều chỉnh riêng tư, không nên liều với số phận. Bị thắt bóp từ dối lòng, Tâm thấm ý ngượng ngùng, tán dương để chống chế. Hay, thảo nào có một nhà thơ đã tặng cho vùng đất này bài thơ hay tuyệt. Không đợi mời Tâm đọc ngay, mắt nhìn mơ màng, giọng ngân nga. Mồ hôi phá đá thành màu, mở lòng hồ lộng trăng sao sáng đèn. Sáng lòng nhân ái đêm đen, gió hòa mưa thuận, xanh lên tình người. Dứt câu, Tâm nhìn Ngọc cười cười hỏi. Đó là bài thơ của nhà thơ nào nhỉ? Ôi, anh Tâm chế giễu em làm gì? Hồi đó em viết bích báo, chứ nhà thơ gì em? Lần đầu Ngọc đổi cách xưng hô hồn nhiên, làm Tâm nghe bần thần, nói cả lâm. Không dám giễu đâu. Ngoài ý chính trị, hòa hợp dân tộc. Cây xanh lên tình người là tình yêu. Lấy lại bình tĩnh, giọng Tâm trở nên buồn xa xôi. Tình yêu ngoài đời bây giờ như lá mặt lá trái. Cầu mong xanh lên tình người ở đây là tình yêu bền chặt. Tiếng giạc chợt oát lên kêu sương, bay xa, rồi dư âm vẫn còn kéo dài, dắt qua lưng trời. Hồi lâu, Ngọc trầm trầm tự sự. Cái gốc của tình người hay tình yêu đều là lý tưởng và tâm hồn. Không hòa hợp lý tưởng, không hòa điệu tâm hồn thì người miền nào cũng vô nghĩa. Nghĩ cái vùng đất sỏi đá, nắng quái này có duyên gì, hay cái điệu tâm hồn gì mà làm mình gắn bó rồi duyên phận lỡ làng. Phận em có lẽ vô duyên đời mà hữu duyên đất này thôi. Tâm chợp cơ hội. Duyên thấm đất lành chim đậu. Hình như hai tâm hồn hòa điệu từ bao giờ nên đời đối đáp đã chực sẵn cửa miệng. Dẫu là những thành ngữ xưa mòn, song làm cả hai đều xúc động. Ngữ điệu từ trái tim ngân nga, ý tứ thâm trầm. Xuôi Ngọc ngẩng lên bắt gặp ngay đôi mắt Tâm nhìn mình, nhìn hiền khô, nhìn mê muội. Trên gương mặt sạm màu nắng gió, ánh mắt hằn u trầm nỗi đau đang ngời ngời ngọn lửa tình yêu. Nửa dần trăng muộn hình con thuyền in lòng hồ, cá đớp trăng lấp lánh liên miên sóng sao, lay động ánh đèn dạ quang cả vùng lâu đài không ngừng lung linh. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Trăng Muộn của Thanh Giang. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình đọc truyện tối nay.